Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, nhẹ như trình quy. 12. Minh Thù nghe hồi lâu. Trong thôn hoa màu bởi vì trùng hại nghiêm trọng, hiện tại cũng nhanh chết rồi. Đây cũng không phải là một chỗ, thôn phụ cận đều là như vậy. Mọi người thu được đều không thế nào tốt. Hiện vào lúc này đại vốn là cây nông nghiệp sản lượng liền thấp. Cũng bởi vì trùng hại lại giảm bớt một tầng. Thôn dân người người cũng gọi khổ. Có thể có biện pháp gì? Trùng hại khó lòng phòng bị. Bọn họ coi như thủ trong đất, đều không có biện pháp. Chuyện này không có quan hệ gì với Minh Thù. Nàng ăn xong liền phủi mông một cái đi. Trở lại Liễu Phủ, phát hiện Liễu Phủ cũng đang thảo luận trùng hại. Trùng hại tại hiện đại đã không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng đặt ở hiện tại, đúng là vấn đề chí mạng. Hơn nữa năm nay nhìn qua, vấn đề vẫn còn lớn. Vân Lý thôn mà, rất nhiều đều là Liễu Phủ. Những thôn dân này chẳng qua là giúp Liễu Phủ loại, cho nên tổn thất lớn nhất vẫn là Liễu Phủ. Hai ngày kế tiếp, cơ hồ toàn thôn người cũng đang thảo luận trùng hại. Minh Thù đứng ở bờ ruộng trên, chống giữ cằm nhìn lấy Tần Linh trên mặt đất xúi dục. Người như vậy bắt, ngày mai không lại có. Lãng phí thời gian, còn không bằng cho ta làm ăn. Những lương thực này là sang năm sinh hoạt bảo đảm, làm sao có thể bất kể. Tần Linh trả lời, nhị cô nương ngươi đi về trước đi, ta làm xong thì trở lại. Minh Thù nắm một cái hoàng trùng, cái này là không phải có thể ăn. Tần Linh nghiêng đầu nhìn Minh Thù, hồi lâu mới nói, là có thể ăn, bất quá chắc không thế nào tốt ăn. Hiện đại còn có thể làm ra ăn ngon mùi vị, ở chỗ này, phỏng chừng liền không có gì hay ăn rồi. Minh Thù cũng liền tùy tiện hỏi một chút, không có ý định ăn sâu trùng. Nàng có đùi gà ăn, tại sao phải ăn loại vật này? Minh Thù vứt bỏ hoàng trùng, nói, ta nuôi lên ngươi, coi như không thu hoạch ngươi cũng sẽ không đói bụng. Phốc, Tần Linh theo trong đất đi ra, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhị cô nương, lời này của ngươi nói thế nào như thế để cho người hiểu lầm. Mặc dù chúng ta đều là nữ tử, nhưng ngươi nói chuyện vẫn là chú ý một chút, bị người nghe thấy loạn truyền sẽ không tốt. Nếu không phải là mấy ngày gần đây thăm dò nàng tại, sao như vậy đi theo chính mình, Tần Linh đều sẽ cảm giác cho nàng là ưa thích chính mình. Sợ cái gì, còn có thể đem ta truyền thành một người nam. Minh Thù lơ đễnh, Tần Linh bật cười, nàng đi tới bờ ruộng trên, ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng Minh Thù câu được câu không nói chuyện một hồi. Những con trùng này kêu hoàng trùng, năng lực sinh sản mạnh, lại như vậy để mặc cho đi xuống, sớm muộn sẽ đem hoa màu ăn sạch. Tần Linh lo lắng, nàng đối với trồng hoa màu thật ra thì cũng không ở được. Nhưng nhìn Tần phụ Tần mẫu bộ dáng kia, nàng phải nghĩ một chút biện pháp. Minh Thù không yên lòng nghe Tần Linh nhắc tới, lúc nào trở về nấu cơm? Hôm nay ngươi cho ta làm cái gì? A, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Trong đất người rối rít hướng bên kia nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Tần Linh cũng đứng lên. Chỉ thấy một cái nam nhân theo trong đất lảo đảo nghiêng ngã chạy đến. Trong miệng hô to. Người chết rồi. Người chết rồi. Người chết. Chết chính là thôn làng Liễu Tam gia con dâu. Cũng chính là trước tại từ đường xác nhận Liễu Tâm duyệt phụ nhân kia. Minh Thù đứng ở bên ngoài nhìn một cái. Trên người người chết đang đắp một tầng cỏ. Phía trên dừng lại rất nhiều hoàng trùng, nửa thân thể vùi lấp tại trong bùn. Liễu Tâm duyệt hẳn là không có gan to như vậy, trực tiếp giết người. Người chết chuyện lớn như vậy, thôn dân chạy đi báo quan. Quân lính mênh mông cuồn cuộn tới rồi, đem hiện trường vây xem thôn dân xua đuổi mở. Tất cả mọi người đều bị chạy tới một bên bờ ruộng trên. Tên khốn kiếp kia làm, đừng để cho ta biết, mẹ sấp nhỏ. Người chết thật tốt thảm a. Quan gia, người ước chừng phải làm chủ cho chúng ta. Liễu ba coi như người nhà, tại hiện trường lại mắng vừa khóc. Quân lính đã đem thi thể theo trong ruộng kéo ra ngoài, mang thả vào trên đại lộ. Quan huyện bụng phệ, trong ngày thường thấy vậy cũng là quan uy 10 phần. Hôm nay lại thận trọng đi theo một người tuổi còn trẻ công tử phía sau. Công tử trẻ tuổi ước chừng 24 trên dưới. Một bộ quần áo trắng, đầu đội ngọc mũ, khí chất như hoa, nhìn một cái liền không phải người thường. Sống càng là phong nhã, giống như là theo trong lời kịch đi ra những thế gia kia quý công tử. Giờ tay nhấc chân đều lộ ra cao quý, nhưng trên mặt mang theo mấy phần bĩ cười. 10 phần con nhà giàu. Vậy là ai à? Thật là đẹp mắt, nhìn quan huyện đều cẩn thận như vậy phụng bồi. Nhất định là quý nhân. Ta còn chưa có xem qua quan huyện như thế dáng vẻ thận trọng. Người này quan đến bao lớn? Thôn dân xì xào bàn tán thảo luận. Suy đoán công tử trẻ tuổi thân phận. Công tử trẻ tuổi cũng không có đi xuống. Không đếm xỉa tới đứng cách thi thể xa mười mấy mét địa phương. Cũng không biết là thổn thức còn là cười nhạo. Chỗ này lại còn có thể người chết. Ly kỳ. Quan huyện tằng hắng một cái. Cất giọng hỏi cái kia bên quan sai. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân. Trong đó một cái quan sai chạy tới. Trình công tử. Công tử trẻ tuổi ôm lấy cánh tay. Phản ứng gì cũng không có. Quan sai biết người trước mặt thân phận châu bò. Không nguyện ý phản ứng chính mình. Liền tiếp tục trả lời quan huyện vấn đề. Người chết là Vân Lý Thôn. Cái kia là trượng phu của nàng. Người chết bị người siết chết ném ở trong ruộng. Thôn dân lao động thời điểm phát hiện. Hiện trường trừ thi thể. Không có phát hiện cái khác khả nghi đồ vật. Đứng bên cạnh một người. Quan huyện không dám ngu ngốc. Âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Cái cuối cùng thấy người chết ai? Là người chết chồng. Liễu Ba. Quan sai trả lời. Tối hôm qua Liễu Ba cùng thôn mấy người đi trên núi săn thú. Rời đi thời điểm người chết đưa hắn. Sau trong thôn liền lại cũng không ai thấy qua người chết. Quan huyện lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng không có kết quả gì. Quan huyện để cho người đem trong thôn tất cả thôn dân đều hỏi một lần. Minh Thù tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là nàng và người chết không quen. Vừa nói ra thứ gì tới. Liễu gia nhị cô nương. Ngươi tới đây một chút. Quan huyện đột nhiên hướng Minh Thù vẫy tay. Nếu không phải là những người bên cạnh nhắc nhở. Hắn cũng chưa nhận ra được. Đó là Liễu gia nhị cô nương. Dáng dấp thật là ký hiệu. Các thôn dân rối rít nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù đầu tiên là sững sờ. Đáy mắt dạng nhàn nhạt rung động. Sau đó ngậm cây cỏ. Chậm gì gì thoảng qua đi. Đi qua muốn đi ngang qua thi thể. Minh Thù nhìn không chớp mắt. Khóe miệng thậm chí mang theo cười nhạt. Đi phi thường ổn. Có chuyện. Nàng quan sát đối diện công tử trẻ tuổi hai mắt. Sau đó liền rời đi tầm mắt. Quan huyện nói. Liễu gia nhị cô nương. Đây là kinh thành mà tới. Trình công tử. Hắn phải đi Liễu phủ. Làm phiền ngươi cho mang dẫn đường. Minh Thù không lời trước cười. Mặt mày cong cong giống như trăng non. Nhất khí phái sang trọng nhất nhà kia chính là. Có cái gì tốt dẫn đường. Nào có người dám ở ngay trước mặt hắn nói như vậy. Quan huyện đang muốn phát tác. Lại nghĩ tới hiện ở bên cạnh đứng người. Chỉ đành phải tốt nói. Trình công tử lần đầu tiên tới. Trong thôn đường phức tạp. Sợ đi ngõ khác. Liễu gia nhị cô nương ngươi liền cho Trình công tử mang dẫn đường. Mặc dù không dám nổi giận. Nhưng câu nói kế tiếp rõ ràng cường ngạnh. Không đi. Minh Thù cự tuyệt. Mặt mày mỉm cười. Ta muốn xem các ngươi phá án. Quan huyện. Người chết có gì để nhìn. Đây chính là theo kinh thành mà tới. Cái này nha đầu chết tiệt có biết hay không nặng nhẹ. Người ta đi ngươi Liễu phủ. Đó là bao lớn có phúc. Không sao. Chờ kết thúc lại đi cũng có thể. Trình Quy ngăn lại quan huyện. Minh Thù cười. Không có nên phải hắn. Xoay người đi trở về thôn dân xem cuộc vui đại bộ đội trong. Người ta đều nói như vậy. Quan huyện có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở đáy lòng thầm mắng Minh Thù không biết trời cao đất rộng. Cái này Liễu phủ cũng không biết đạo tổ trên tích tụ cái gì đức. Để cho kinh thành mà tới quý nhân chỉ danh điểm họ tìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.